Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54 hỗn loạn. Chờ nhìn đến bọn họ hành trang đơn giản, hắn liền khẽ nhíu mày. Các ngươi như thế nào mới điểm này hành lý? Triệu Hàm Chương nhìn lướt qua bọn họ hành lý sau nói. Cùng bá phụ không sai biệt lắm, vừa lúc thích hợp đi. Kia như thế nào giống nhau? Người của hồi môn đâu? Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút sau nói. Bá phụ nói vậy cũng biết. Ta cùng thúc tổ phụ thiêm qua khế thư. Ta của hồi môn tương lai có một nửa là phải cho nhị lang. Cho nên vì không cho phó gia khó làm, ta trước tiên làm người đem này đó của hồi môn đưa đến phó gia. Triệu Tế nhất thời không phản ứng. Lại đây, phó gia vì sao khó làm? Ta mang nhiều như vậy của hồi môn đi vào, mênh mông cuồn cuộn chọc người mắt. Qua cái mấy năm liền không có một nửa. Dừng ở người ngoài trong mắt chẳng phải là phó gia tham ô ta của hồi môn. Triệu Hàm Chương vẻ mặt tiếc hận nói. Vốn dĩ ngày mai ta liền phải xuất giá. Cho nên mới trước tiên hai ngày đem của hồi môn đưa qua đi. Không dự đoán được hội mộ thượng như vậy sự. Triệu Tế há to miệng nói không ra lời. Triệu Hàm Chương thúc giục nói. Bá phụ, lúc này không phải đàm luận cái này thời điểm. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Loạn quân không chừng khi nào lại đây đâu. Hai cái hộ vệ cũng thúc giục. Đại lang đi nhanh đi. Chúng ta rời đi khi Đông Hải Vương đã che chở bệ hạ muốn xuất cung. Chúng ta đến vội vàng đi thành Tây. Bằng không đánh rơi ở trong thành. Đến lúc đó cô thành không ai giúp. Triệu Huế, như vậy nhiều của hồi môn. Triệu Hàm Chương cũng vẻ mặt đau lòng nói. Phó gia cũng mang không đi. Cuối cùng chỉ sợ muốn tiện nghi loạn quân. Nhưng họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Này cùng nhà của chúng ta nói không chừng là chuyện tốt. Lúc này chạy trốn quan trọng. Xá đi tiền tài. Hành trang đơn giản. Chúng ta nhất định sẽ so nhà người khác nhiều đến sinh cơ. Triệu Tế tức giận đến ngực phập phồng. Xoay người liền đi. Hắn đưa tới tâm phúc. Đi tra một chút. Đại phòng quả thực không có lưu lại đồ vật sao? Đồ vật khi nào vẫn đi ra ngoài? Nhiều như vậy đồ vật. Động tĩnh không nhỏ. Trong phủ thế nhưng cái gì cũng không biết. Thời gian khẩn. Đại phòng vẫn luôn bị Triệu Trường Dư cùng Triệu Hàm Chương quản. Trong lúc nhất thời bọn họ sao có thể tra được đồ vật. Nhưng tâm phúc cũng thông minh. Hắn không rõ nói. Mà là đi ra ngoài lung lay một vòng trở về nói. Đại lang, ta nghe được đồ vật đích xác tiễn đi. Triệu Tế hỏi. Khi nào tiễn đi? Từ chỗ nào tiễn đi? Ai tiễn đi? Tâm phúc dừng một chút. Nghe bên ngoài càng ngày càng gần hét hò. Bịa chuyện nói. Đêm trước tiễn đi. Từ góc hướng Tây Môn tiễn đi. Nghe nói là thành bá kêu người. Triệu Trường Dư đem thành bá cho Triệu Hàm Chương. Liền tính không phải hắn làm. Hắn cũng nhất định biết, trước hai ngày hắn mới đi theo kiểm kê tiền mặt giao cho Triệu Hàm Chương. Đêm qua có người công thành, đồ vật vận không ra đi, nếu không phải hôm nay cũng không phải ngày hôm qua. Kia tự nhiên chính là hôm trước buổi tối, Triệu Hàm Chương không nghĩ tới đối phương tùy tiện một. Đoán thật đúng là đoán chuẩn, xác định Triệu Tế chuẩn bị rời đi sau. Nàng liền làm người đem nàng cùng Triệu Nhị Lang mã cấp dắt tới. Còn đem Triệu Trường Dư kiếm cấp treo ở trên eo. Nàng đối Triệu Nhị Lang dặn dò nói. Đi ra ngoài về sau quan trọng theo sát A Nương xe. Bất cứ lúc nào đều phải bảo vệ tốt A Nương biết không? Triệu Nhị Lang vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Triệu gia đại môn mở ra. Hạ nhân trước đi ra ngoài. Sau đó là xe ngựa. Xe la cùng xe bò có tự đi ra ngoài, gia đình hộ vệ đều đi theo ngựa xe tả hữu, trong tay gắt gao nắm đao, bọn họ mới vừa đi ra ngoài không xa. Cách vách phủ đệ đại môn cũng mở ra, từ bên trong phần Phật ra tới không ít người cùng ngựa xe. Giống như bọn họ, bao lớn bao nhỏ, còn có không ít người mang lên hài tử, hiển nhiên giống như bọn họ, đều là muốn chạy ra thành. hai bên gặp phải. Lập tức có người đi lên tìm Triệu Tế. Triệu Hóa Sa chính là muốn ra khỏi thành. Triệu Tế nhìn đến bọn họ cũng thật cao hứng, liên tục gật đầu. Là cực, giả huynh nếu là cũng là ra khỏi thành, không bằng cùng nhau, đối phương cầu mà không được. Lập tức gật đầu, vì thế hai chi đội ngũ hối thành một chi, lộn xộn tế ở bên nhau, dân cư đông đảo. Không chỉ có hạ nhân trong lòng hoảng sợ, bị hộ ở bên trong lang quân nữ lang nhóm cũng sợ hãi không thôi. Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống, thấy có người không ngừng thúc giục Sa Phu mau một ít. Sa Phu không thể không quất mã cùng con la, tốc độ xe đi phía trước một nhảy, đẩy ra phía trước xe, hoặc là đem đi phía trước chạy hạ nhân cùng hộ vệ đỉnh đến một bên. Có người té ngã, bị ngăn ở mặt sau, tốc độ xe chậm lại, tức giận đến trên xe người không ngừng tức giận mắng. Sa Phu liền múa may roi chiều ngã vào xa tiền chặn đường người, vốn đang có tự đi theo vương thị xe. Ngựa trước sau đại phòng hạ nhân bị này một cổ loạn thế một hướng, liền có người lạc hậu một ít. Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng, đảo quanh mã đầu trở về, một phen túm chặt rút ra roi, hung hăng lôi kéo, đem trên xe Sa Phu một phen kéo xuống xe, sẽ không đánh xe liền lăn xuống tới. Lại cắm đội, ta đem người này chiếc xe cùng trên xe người đều ném đến mặt sau đi. Trên xe người đột nhiên một chút vén rèm lên, căm tức nhìn nàng. Triệu Tam Nương, ngươi lời này là ý gì? Triệu Hàm Chương đem roi bao quanh ném ở trên mặt hắn, mặt chữ thượng ý tứ, muốn đi theo chúng ta cùng nhau liền thành thật chút, đội ngũ bởi vì các ngươi chậm nhiều ít, có tự mới có thể nhanh chóng, vô tự chỉ biết khởi loạn. Giả Nhị Lang, ngươi thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Triệu Tế cùng Giả Lão Gia chạy tới, đối bị đánh mặt Giả Nhị Lang, hắn có chút xấu hổ. Nhị Lang đừng cùng Tam Nương chấp nhặt, nàng cũng là sốt ruột, lại quay đầu uống Triệu Tam Nương, còn không mau cùng Nhị Lang tạ lỗi, như thế nào càng lớn càng vô trạng. Triệu Hàm Chương thấy hắn thượng không thể cự tuyệt Giả Gia, hạ không thể ước thúc hạ nhân, sớm đối hắn bất mãn, lúc này cũng không cho hắn mặt mũi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đảo quanh mã đầu liền đi. Triệu Tế thấy nàng làm cho người ngoài mặt hạ mặt mũi của hắn, tức giận đến không được. Ngươi, Giả Lão Gia vội trấn an hắn, tính, tính, đều là hài tử, khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh, lại đi nói Giả Nhị Lang, còn không mau thối lui đến một bên, mặt sau nhân ngươi chi cố ngựa xe đều quá không được. Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa ở trong đám người, tìm được cùng một đám hạ nhân tế ở xe bò thượng thành bá, túm hắn lên ngựa đưa đến vương thị trên xe ngựa. Thành bá tâm hoảng sợ, này như thế nào khiến cho? Triệu Hàm Chương, thành bá, ta cùng đệ đệ còn dựa vào ngài xem cố, ngài liền lưu tại trên xe ngựa đi. Vương thị cũng vén lên mảnh nói, đúng vậy, thành bá, này lộn xộn, xe bò quá chậm, một sai mắt liền nhìn không thấy. Thành bá liền ngồi ở càng xe thượng, bọn họ đoàn người hướng thành tây đi, trên đường trải qua nhân gia ra bên ngoài tìm tòi đầu, nhìn đến bọn họ nhiều người như vậy ra bên ngoài trốn, liền cũng về phòng đi sách thượng bao vây, lôi kéo một nhà già trẻ liền đi theo đội ngũ mặt sau. Mới đi qua hai con phố, mới nhìn đến thành tây cửa thành khi, bọn họ bên trong đã chen vào tới không ít người, lộn xộn. Triệu gia đội ngũ trường, Triệu Tế cơ hồ không có làm an bài, đầu đuôi không thể nhìn nhau, thực mau liền rơi dụng không ít người cùng hành lý. Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa không ngừng điều chỉnh nhân thủ, muốn hộ vệ cùng cương tráng hạ nhân tận lực đưa bọn họ đại phòng người vây quanh ở trung gian, giảm bớt lạc đường. Nhưng nhị phòng hạ nhân đang không ngừng xói mòn, thậm chí liền hộ vệ đều bị rơi xuống không ít, chỉ có thể ồn ào vì Triệu Hàm Chương nơi này đoạt người. Triệu Hàm Chương nhưng thật ra không nghĩ đáp ứng, Nhưng các hộ vệ biết hiện tại Triệu gia là nhị phòng đương gia. Không đợi Triệu Hàm Chương đồng ý liền chen qua đi bảo hộ nhị phòng, Triệu Hàm Chương. Nàng nuốt xuống đến bên miệng nói, này đó hộ vệ không phải nàng người, người đều xu lợi tị hại. Hiện tại Triệu gia là nhị phòng đương gia, nếu là hai chọn một, nàng khẳng định không phải bị tuyển kia một cái, nàng thở dài một hơi. Chỉ có thể làm đi theo hạ nhân tận lực đuổi kịp ngựa xe. Không cần đi lạc, từ bỏ tranh đoạt này đó rời đi hộ vệ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.